Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khác, địch áo hiểu rằng nhóm bằng hữu của ca đốn chơi cho hắc bang. Còn thành chủ Eli đặc dĩ nhiên là ô dù cho thế lực đen này. Ta có biện pháp, Lôi Mông bỗng nhiên hưng phấn vỗ tay thật lớn. Thật, ca đốn hỏi, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên hoài nghi trí tuệ của Lôi Mông ta. Lôi Mông cười hi hi nói, chúng ta lo lắng chính là những gã thủ vệ sẽ dùng bái tác tư làm con tin. Đúng không, cho nên trước tiên chúng ta có thể đi bắt một con tin. Nhìn xem cuối cùng ai sợ ai. Háo ý nghĩ, địch áo lập tức phản ứng. Không được, tuyệt đối không được, Tác Luân đột nhiên biến sắc nói, kể từ khi tới Thủy Tinh Thành. Hình như là hắn tự biết thực lực không đủ, hoặc là tên kia trời sinh đam mê sĩ diện, cho dù đi đến nơi nào, bên cạnh Hào Uy Nhĩ không bao giờ ít hơn 20 tùy tùng. Trời đất, quá khoa trương đi, chẳng lẽ tên này đi nhà xí cũng dẫn theo một đống người phụ bồi hắn. Lôi Mông hô lên, cho dù không đạt tới trình độ này, nhưng cũng không khác biệt nhiều. Tác Luân thở dài, cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất là bỏ cái chủ ý đó đi. Mặc dù thực lực các ngươi rất mạnh, nhưng bọn họ nhiều người, có đôi lúc, nhiều người không hẳn là hữu dụng. Ca đốn mỉm cười nhàn nhạt. Địch áo và Lôi Mông đồng thời gật đầu, kể từ khi bọn họ quen biết tới nay cùng sóng vai chiến đấu rất nhiều trận. Trên căn bản đều là lấy ít thắng nhiều, bản thân ca đốn chỉ là cực hạn võ sĩ còn dám đánh lén hỏa hồ chu địch ti. Còn có người nào hắn không dám động? Không được, không thể được, Tác Luân lắc đầu lia lịa. Tác Luân, câm miệng, ca đốn trầm mặt xuống. Tác Luân ngơ ngác nhìn qua ca đốn, chốc lát sau bất đắc dĩ xài bước vào trong phòng phía sau viện. Tên này có chuyện gì? Lôi Mông nói, hắn rất sợ chúng ta đi cứu đại ca của hắn. Chỉ có ca đốn là hiểu được ý nghĩ Tác Luân, nhưng hắn không thể giải thích dùng cho Tác Luân, cuối cùng khẽ thở dài một hơi rồi thôi. Bóng đêm bao phủ, Thủy Tinh Thành bắt đầu náo nhiệt, bởi vì đặc sản nơi này là thủy tinh, rất nhiều thương nhân từ khắp nơi trên đại lục tràn về đây. Trong thành tự nhiên thành lập vô số tụ điểm ăn chơi. Chỉ tính riêng thu nhập từ thuế đã là một khoản thu nhập không nhỉ rồi. Hơn nữa sản xuất khoáng thạch thủy tinh, thu hoạch đổi thành kim tiền lại càng kinh khủng, khó trách Lạc Tư Bá Tước lại khẩn cấp đoạt lấy vị trí thành chủ như vậy. Nhóm người ca đốn chia làm hai đội, Tác Luân mang theo mấy người đi trước, địch áo, ca đốn và Lôi Mông theo ở phía sau. Thật ra dựa theo ý ca đốn, bọn họ nên ở lại trong nhà bái tác tư chờ thuộc hạ Hào Uy Nhĩ tìm tới cửa. Nhưng chờ đến tối vẫn không có tin tức, sau khi để cho người của Tác Luân ra đi ngoài tìm hiểu mới biết được. Thì ra Hào Uy Nhĩ vẫn ngủ say chưa tỉnh, kể từ khi đến Thủy Tinh Thành đảm nhiệm chức vụ, thời gian Hào Uy Nhĩ làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Sáng sớm ngủ, hoàng hôn rời giường, sau đó ăn cơm. Uống rượu, rỗi rãnh đi chơi, chơi đến sáng sớm thì ngủ, có trời mới biết khi nào Hào Uy Nhĩ mới có động tĩnh. Vì vậy còn không bằng ra ngoài đi dạo, đang đi tới đột nhiên Tác Luân biến sắc mặt, dừng bước ngay tại chỗ, đám người địch áo nhận thấy khác lạ, rời tầm mắt theo hướng Tác Luân nhìn thì phát hiện một đám đại hán sắc mặt bất thiện đang lảo đảo. Đi về phía bọn họ, này, Tác Luân, đã lâu không gặp, tên mập cầm đầu bộ dạng cợt nhà tiến đến trước người Tác Luân. Đưa tay ôm lấy cổ Tác Luân, nói, lại có thời gian đi dạo phố nữa chứ. Xem ra ta nên cho ngươi vào ngục ở chung với bái tác tư. Như vậy ta sẽ không còn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của ngươi nữa. Tác Luân cúi đầu không nói tiếng nào, ở sau lưng ra hiệu cho mấy người địch áo đi trước. Nhưng ở vào tình thế này tự nhiên không có ai nghe hắn. Tên này bụng tương đối lớn nha. Lôi Mông cười nói, mặc dù thanh âm hắn không lớn, nhưng khoảng cách với đối phương rất gần nên ai nấy đều nghe thấy rõ ràng. Hắn chỉ tay vào bụng tên mập vừa cười vừa nói, các ngươi đoán xem, mấy tháng rồi, ta đoán chừng 9 tháng. Địch áo nói, mắt ngươi kém đến thế hả? Ca đốn thản nhiên nói, lớn như thế kia mà, ta xem 20 tháng cũng không sai, hoài thai nhiều nhất là 10 tháng đúng không? Giọng nói Lôi Mông không chắc chắn gì lắm, ngươi nói là người, ca đốn nói, ngươi nhìn lại cho kỹ đi, đó mà là người sao? Không phải là người thì là cái quái gì? Là heo, hình như heo mang thai chỉ có 5 tháng. Địch áo nói, heo bình thường là 5 tháng, nhưng heo mọi thời gian mang thai dài hơn một chút. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ca đốn nói, ngay cả chuyện này cũng không biết. Không biết thật mà, chương 75, đồ sát, tên mập nghe thấy bên kia đàm luận sôi nổi liền quay đầu lại quan sát đám người ca đốn. Sau đó bắt đầu nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên hắn không ý thức được đám người ca đốn đang chơi xỏ hắn. Cứ theo bản năng tìm kiếm một người phụ nữ mập mạp có thai. Nhìn cái rắm, Lôi Mông thấy thế thì mất hứng, trên mặt lão tử trên có gì để nhìn hả? Khuôn mặt tên mập co quắp lại giật giật mấy cái, đến lúc này hắn mới kịp phản ứng, đang định nổi giận thì phía sau lưng đột nhiên bị người kéo lại. Hắn quay đầu thì thấy một gã tâm phúc đang liên tục nháy mắt ra hiệu với hắn. Tên này xem như có chút kiến thức, đối phương kiêu ngạo như vậy, dám cả gan tìm tới gây phiền phức nhất định là có chỗ dựa. Lát sau tên mập cố nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, mấy vị, các ngươi có quan hệ gì với Bái Tác Tư? Không có quan hệ gì hết. Ca Đốn cười cười, nhưng vẻ mặt hắn lại hoàn toàn khác hẳn, sắc mặt tên mập không ngừng biến ảo, đột nhiên quay đầu lại nói với Tác Luân, tốt lắm, Tác Luân, trợ thủ mới tìm được đúng không? Hắc hắc, đừng cao hứng được quá sớm, Hào Uy Nhĩ đại nhân chỉ tùy tiện vươn một ngón tay ra là có thể bóp chết ngươi. Nói xong, tên mập hất tay đẩy Tác Luân ra, bước về chỗ phe mình, Lôi Mông đã sớm đứng chặn ở phía sau, lúc này tiến lên một bước ngăn chặn tên mập giữa đường. Tên mập lạnh lùng nói, mấy vị huynh đệ, các ngươi nhất định muốn gây phiền toái với ta. Biết ta là ai không? Lôi Mông khoanh tay trước ngực, cười híp mắt nhìn tên mập, hắn lười trả lời vấn đề quá mức đơn giản này, đồng bọn tên mập xông lên, đồng thời rút vũ khí ra, trong đó phần lớn sử dụng chủy thủ, mấy tên không có vũ khí thì tùy tiện nhặt gạch đá ở trên đường phố. Địch Áo đột nhiên cảm giác hoảng hốt, tình cảnh này hình như rất quen, đúng lúc này, từ phía xa xa truyền đến tiếng hét lớn, chuyện gì xảy ra, tránh ra, tránh ra, theo giọng nói chợt có mười mấy đại hán lao qua, bọn họ mặc nhuyễn giáp màu đen, tay cầm trường kiếm. Trang bị rất chỉnh tề, nếu so với những tên côn đồ thuộc nhóm tên mập thì tốt hơn nhiều. Hạ Phủ đại nhân, hai mắt tên mập sáng rực, lớn tiếng kinh hô, võ sĩ cầm đầu có tuổi chừng 40, hắn mặc một bộ nhuyễn giáp màu trắng nổi bật phân biệt với nhóm thuộc hạ. Trước ngực đeo một cái huy chương võ sĩ, chính giữa huy chương có khắc hình một thanh kiếm nhỏ, trên thân kiếm có 7 ngôi sao màu vàng, điều này đại biểu hắn là một thiên phú võ sĩ cấp 7. Nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ, gã võ sĩ cầm đầu nhìn về phía trước đụng với ánh mắt tên mập. Hắn cười nói, ngài Phất Lý, lại là ngươi gây chuyện hả? Hạ Phổ đại nhân, không thể trách ta, tên mập nói đầy ủy khuất, ta và các bằng hữu vốn định tìm một chỗ uống rượu. Ai ngờ đụng phải đệ đệ Bái Tác Tư ở chỗ này. Người xem, chính là tên tiểu tử ngu ngốc kia, mẹ nó, ta đi qua chào hỏi hắn, thế mà hắn lại nhục mạ ta, mắng ta còn chưa tính. Hai chúng ta trước kia không đối phó hắn, hiện tại hắn dám mắng chửi đến cả Hào Uy Nhĩ đại nhân. Ngài nói ta có thể làm như không nghe thấy sao? Đệ đệ Bái Tác Tư. Võ sĩ tên là Hạ Phổ sửng sốt, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo quét nhanh một vòng, rơi vào trên người Tác Luân. Hạ Phổ đại nhân, cái tên Bái Tác Tư đã làm quá nhiều chuyện xấu, thành chủ đại nhân nhốt hắn vào nhà ngục, đây là vì dân trừ hại. Tên mập tiếp tục quạt gió thổi lửa, thế nhưng, tiểu tử này rõ ràng ghi hận trong lòng. Hắc hắc hắc, ta dám cam đoan, sớm muộn gì hắn cũng náo lớn, dám nhục mạ thành chủ đại nhân. Hạ Phổ lạnh lùng nói, người đâu, bắt hắn lại. Lôi Mông đưa lưng về phía đám võ sĩ. Hắn một mực không thèm để ý tình hình ở đây, bộ dạng có lẽ rất mong đợi xảy ra chuyện xấu, còn Địch Áo yên lặng thở dài bước qua một bên, hắn không thích đánh nhau như Lôi Mông, phải biết rằng, đánh nhau và ẩu đả là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu hắn phải động thủ, hắn sẽ tận sức một kích đoạt một mạng, xử lý trận đấu trong thời gian ngắn nhất. Đối với Địch Áo, đánh lộn không chỉ là kỹ xảo sinh tồn, mà còn là một loại nghệ thuật, hắn tình nguyện đứng ở một bên quan sát chứ không muốn động thủ lung tung. Bởi vì làm thế là khinh nhờn nghệ thuật. Tên mập thấy Địch Áo trốn vào góc đường liền kêu to lên. Đại nhân, tên kia cũng là đồng bọn Tác Luân, còn có hai người này. Hắc hắc, Hạ Phổ đại nhân, Tác Luân tự nhiên chiêu mộ mấy võ sĩ từ bên ngoài. Rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Bắt hết toàn bộ bọn họ lại. Hạ Phổ nổi giận quát ầm lên, những tên võ sĩ đứng phía sau đồng loạt lao lên, đặc biệt chiếu cố trọng điểm mấy võ sĩ Tác Luân vừa chiêu mộ. Mấy người Địch Áo dĩ nhiên hứng lấy phần lớn đối thủ. Chỉ có hai tên võ sĩ chạy tới chỗ Tác Luân. Này, này, các ngươi định làm gì? Lôi Mông vừa la to vừa áp sát Ca Đốn, hắn giả bộ thất kinh nhưng trong lòng lại cực kỳ hồi hộp. Hình như người đi đường vẫn còn quá ít, chưa đã ghiền, chờ một chút, có bốn võ sĩ nâng cao trường kiếm lập thế bao vây Địch Áo. Nếu Địch Áo dám phản kháng, bọn họ sẽ hạ sát thủ không chút do dự, bởi vì đây là quyền lực bọn hắn được giao. Khi gã võ sĩ xông lên trước nhất cách Địch Áo đã chừng 5 thước. Địch Áo chậm rãi ngẩng đầu lên, bên trong tròng mắt đen thâm thúy kia không có ý cười. Không có tức giận, cứ nhàn nhạt như vậy nhìn tới đối phương. Không biết tại sao, gã võ sĩ kia đột nhiên cảm giác có một cỗ hàn khí từ dưới cột sống chạy thẳng lên trên. Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, thân hình nhảy tới phía đâm một kiếm vào cổ họng Địch Áo. Trên thực tế, gã võ sĩ cũng không hiểu tại sao mình phải chủ động công kích đầu tiên. Tựa hồ hết thảy xuất phát từ bản năng, bởi vì bản năng của hắn cảm nhận được sắp gặp phải nguy cơ to lớn. Hoặc là bản năng nói cho hắn biết, nếu không phát động công kích, hắn sẽ chết ngay lập tức. Địch Áo lui một bước kéo dài khoảng cách, sau đó lật tay chế trụ cổ tay gã võ sĩ. Một tiếng xương nứt vang lên, một cảm giác đau nhói tê tâm liệt phế tràn lên não. Gã võ sĩ kêu lên thảm thiết, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, Địch Áo vung tay phải ra trước bắt được chuôi kiếm, sau một cái nháy mắt, thân hình hắn bắn về phía trước nhanh như chớp, kiếm quang chói mắt đồng thời nở rộ, gã võ sĩ tiếng đột nhiên ngừng la hét, một cái đầu lâu cùng với vòi máu vang lên giữa không trung. Gã võ sĩ theo ở phía sau thấy một đoàn kiếm quang chói mắt chém tới liền cuống quýt vung trường. Kiếm đón đỡ, chẳng qua là hắn đã đánh giá thấp tốc độ đoàn kiếm quang. Khi hắn giơ trường kiếm lên thì đoàn kiếm quang phía trước còn cách 6-7 thước, thế nhưng lúc hắn bổ trường kiếm ra, đoàn kiếm quang đã xẹt ngang qua người. Hắn dùng toàn lực quay đầu, cố gắng nhìn tới đoàn kiếm quang, nhưng lại phát hiện thân thể mình đã không còn nghe lệnh nữa. Cái đầu tự nhiên rơi xuống phía dưới, hai tên võ sĩ khác thấy phía trước máu me bay ngất trời. Mới vừa ngây ngốc một chút, bỗng nhiên vô số kiếm ảnh từ trong màn máu đỏ bay ra ngoài. Không đợi bọn hắn cho ra phản ứng, kiếm ảnh đã lướt nhanh qua hai thân thể, Lôi Mông ngây dại, mọi người ở chung quanh xem náo nhiệt cũng phát hiện án mạng chết người. Cả đám hô to một tiếng rồi chạy trốn tứ tán, lúc nãy hắn còn ngại người xem quá ít, bây giờ đã không phải là vấn đề ít nhiều, mà là vấn đề có người nào hay không. Các võ sĩ còn sót lại thấy đồng bạn ngộ hại vội vàng xông tới. Thân hình Địch Áo đột nhiên dừng lại tại chỗ, tàn ảnh tán loạn đồng thời biến mất, trường kiếm trong tay khẽ rũ xuống, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, từng giọt máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống mặt đất. Nếu như là một võ sĩ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đứng ở đối diện Địch Áo nhất định sẽ giữ vững tinh thần thận trọng, bởi vì Địch Áo tản mát khí chất nhẹ nhàng như gió, đạm mạc mà uy, không gấp, không vội, cẩn thận chuẩn bị kỹ lưỡng, khi có cơ hội sẽ phát huy toàn lực công kích. Đáng tiếc là những gã võ sĩ kia không hiểu, bọn hắn chỉ biết là Địch Áo công khai hành hung tại Thủy Tinh Thành, hơn nữa còn làm hại đồng bạn của bọn hắn, vì thế bọn hắn phải vì đồng bạn hoặc vì nhiệm vụ đòi lại công đạo giết hắn, giết. Các võ sĩ reo hò lao tới Địch Áo, hai chân Địch Áo khẽ chấn động, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng vào trong đám võ sĩ. Ưu thế lớn nhất của Địch Áo là hắn kỹ xảo và kinh nghiệm cấp đại sư, bất kể học được loại bí kỹ gì, hắn sẽ không mù quáng lệ thuộc vào bí kỹ để chiến đấu. Hắn sẽ suy nghĩ làm thế nào để gia tăng lực sát thương lên đến cao nhất, phải suy nghĩ năng lực kéo dài tác chiến, phải suy nghĩ phát huy trong lúc đơn đả độc đấu thế nào, lại còn suy nghĩ trong tình thế lấy ít địch nhiều phải bảo vệ mình ra sao, phải suy nghĩ phối hợp với Ca Đốn và Lôi Mông thế nào cho thật hoàn mỹ. Nếu đổi thành phong hệ quang mang võ sĩ bình thường, phong cách chiến đấu sẽ rất tương tự nhau, một là dùng phong yêu nhã di động nhanh chóng để nắm bắt cơ hội xuất thủ thích hợp, rồi dùng phong nhận công kích đối thủ, bởi vì phong nhận có lực công kích quá yếu, phong yêu nhã lại gia tăng ưu thế trên diện rộng, cho nên phong hệ võ sĩ rất ít khi đối kháng địch nhân chính diện. Còn phương thức công kích của Địch Áo lại mang đến cảm giác thống khoái lâm ly lưu loát. Hắn xuất thủ với tốc độ cực nhanh, hơn nữa thân thể vận động tốc độ cao giúp cho kiếm chiêu của hắn trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhuyễn giáp bền bỉ biến thành mềm như giấy, da thịt chắc chắn chỉ là một khối đậu hủ, mỗi lần Địch Áo chém ra một kiếm, phía sau sẽ phun lên từng vòi máu đỏ lòm. Địch Áo huy kiếm chém đứt địch nhân trước mặt, thân hình nhanh chóng di động ra xa, kiếm quang chớp động lần lượt hạ gục từng đối thủ. Ca Đốn và Lôi Mông cũng thấy được một màn khiến cho bọn họ phải kinh hãi. Thân hình Địch Áo len lỏi ở trong đám võ sĩ quá nhanh, phía sau hắn chỉ có tàn ảnh và một chùm máu đỏ tươi liên tiếp phun lên. Những gã võ sĩ lao tới với khí thế ào ạt, có một số tên không kịp phản ứng đã mất đi sinh mạng ngã quỵ xuống đất. Tình cảnh này Địch Áo giống như một lão nông phu cầm lưỡi hái gặt cỏ dại vậy. Một trận ẩu đả dưới kiếm Địch Áo lại biến thành một chiến trường giết chóc tanh máu. Một trận chiến chu diệt hoàn toàn nghiêng về một phía, Tác Luân u mê tại chỗ. Hắn đã nghe Ca Đốn nói, Ca Đốn và Lôi Mông là cấp 7 quang mang võ sĩ, còn Địch Áo chỉ mới trở thành quang mang võ sĩ không được mấy ngày. Một phong hệ võ sĩ tạo ra lực sát thương vượt qua hỏa hệ võ sĩ lấy công kích uy mãnh chứ danh. Nếu đổi thành Ca Đốn buông thả bí kỹ Viêm Bảo, từ lúc vận chuyển nguyên lực cho đến thành công buông thả, rồi khi Viêm Bảo tạo thành sát thương, quá trình trước sau ít nhất cần có thời gian vài giây. Trong thời gian vài giây này Địch Áo đã tạo ra một khu vực chiến trường tanh máu. Sau một lát Địch Áo thu kiếm dựng thẳng lưng lên, tầm mắt nhàn nhạt của hắn rơi vào trên người Hạ Phổ. Đến thời khắc này Hạ Phổ còn chưa có hoàn hồn, hắn vẫn tiếp tục ngơ ngác nhìn về phía trước. Ca Đốn đột nhiên hít sâu một hơi tiến lên trước một bước. Một đạo hỏa diễm hình trăng rằm theo bàn tay hắn bắn thẳng về phía trước. Liệt diễm chạm, Hạ Phổ giống như bị tê liệt toàn thân vậy, cho đến khi liệt diễm chạm đánh trúng thân hắn vẫn không có phản ứng. Kết quả cả người lẫn ngựa cùng nhau bay ra xa 7-8 thước, té lăn trên mặt đất rồi, không bao giờ động được nữa. Tên mập vẫn còn đang cười, chẳng qua là nụ cười có vẻ quỷ dị, da mặt hắn không ngừng giật giật, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn có thể đoán được quá trình bắt đầu lại không đoán được kết cục cuối cùng. Chương 76, thích khách đại đạo, ta nghĩ rằng ngươi đã đủ điên cuồng rồi, không nghĩ tới Địch Áo còn điên cuồng hơn cả ngươi. Lôi Mông lẩm bẩm, thì ra ta đây kết bằng hữu với hai kẻ điên, ở trong vùng hoang dã, phương pháp thích hợp nhất chính là chơi luật rừng, vì thế Lôi Mông không sợ giết người ở nơi đó, nhưng ở trong thành thị lại là một chuyện khác, nơi này có quy tắc riêng. Nếu ai dám tùy ý làm bậy chắc chắn xúc phạm đến người soạn ra quy tắc và người chấp hành, rất dễ dàng bị mọi người chỉ trích. Mặc dù Thủy Tinh Thành không tính là lớn, nhưng sau khi sự tình lan truyền ra, bọn họ sẽ trở thành tội phạm truy nã của bá tước lĩnh, hầu tước lĩnh, thậm chí là công tước lĩnh. Ngươi sợ? Ca Đốn mỉm cười nói, hắn không có nhìn Lôi Mông, tầm mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Địch Áo, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Đây mới là võ sĩ, hắn trước kia đã coi thường Địch Áo. Sợ? Ta bây giờ sợ có ý nghĩa gì không? Lôi Mông hít sâu một hơi, tâm tình ổn định lại rất nhanh. Toàn bộ là do Ca Đốn ban tặng, lần lượt chịu đựng khảo nghiệm ngoài ý muốn làm cho tâm lý của hắn có năng lực khôi phục vô cùng cường hãn. Vì sao ngươi cười khó coi như vậy nhỉ? Lôi Mông để hai tay ra sau lưng, hai chân bước tiêu sái đi đến bên cạnh tên mập, nói, ngươi tên gì? Ngải Phất Lý, đại nhân có trí nhớ thật tốt. Tên mập cúi đầu khom lưng mỉm cười nịnh nọt, thế nhưng mồ hôi trên trán càng ngày càng dày đặc. Ta biến thành đại nhân từ lúc nào vậy? Lôi Mông làm bộ kinh ngạc nói, ta chỉ là võ sĩ được Tác Luân chiêu mộ mà thôi. Ngươi không cần khách khí đối với ta như vậy. Không dám, không dám. Tên mập khẩn trương đến mức không biết nên nói gì cho phải. Mặc dù bản thân hắn không phải là thiện nam tín nữ gì, nhưng chỉ dám tác quy tác phúc giới hạn ở trong phạm vi thủy tinh thành mà thôi. Người bị hắn ức hiếp là một vài lương dân yếu đuối, làm sao mà thấy qua cảnh tượng máu chảy thành sông như thế này. Nhìn ngươi kìa, lão tử là người dễ giận như vậy sao? Lôi Mông cười lên ha hà, đưa tay khoác lên vai tên mập, nhẹ vừa dùng lực một chút, nửa người tên mập nhất thời mất đi chi giác, thiếu chút nữa co quắp té ngã xuống mặt đất. Lôi Mông bĩu môi khinh thường, mặc dù đã sớm nhìn ra tên này thực lực không đủ, nhưng không nghĩ tới thậm chí còn không bằng võ sĩ bình thường. Địch Áo thấy Ca Đốn giết chết gã võ sĩ tên Hạ Phổ, từ từ đi tới bên cạnh Lôi Mông. Cuộc nói chuyện lúc nãy tất cả mọi người đều nghe rõ ràng rành mạch, hiển nhiên tên mập này có quan hệ với thành chủ Hào Uy Nhĩ không cạn, bằng không những võ sĩ kia sẽ không ra mặt dùng hắn. Tên mập thấy sát thần Địch Áo đi tới cạnh mình, nhất thời sắc mặt trắng bệch, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Lôi Mông có thể cảm giác được thân thể hắn đang run rẩy với tần số cực cao. Không đợi Địch Áo đi tới gần, hai chân tên mập đã mềm nhũn ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất, vẻ mặt như đưa đám, nói, tha mạng. Địch Áo nhìn tới tên mập không biết nên khóc hay cười nữa. Vì sao luôn luôn có người như thế xuất hiện nhỉ? Bình thời khi dễ người khác thì vênh váo tự đắc, uy phong lẫm lẫm, chỉ khi nào gặp phải cường giả không thể nào địch nổi lập tức hiện ra bộ mặt khác hẳn. Sớm biết như thế cần gì phải giả bộ chứ, đổi lại một địa phương khác đi, tên này sắp bị ngươi hù chết rồi. Lôi Mông cười hì hì giơ tay xách tên mập lôi đi, xoay người tiến vào trong hẻm nhỏ. Địch Áo và Ca Đốn cũng theo vào hẻm nhỏ. Tác Luân nhìn bóng lưng Ca Đốn chỉ biết cười khổ, âm thầm thở dài não ruột, trận chiến mà hắn không tình nguyện cuối cùng cũng tới. Đi tới điểm cuối ngõ hẻm, Lôi Mông tiện tay ném tên mập xuống mặt đất, tên mập bị té nặng nề đau đớn nhất thời nhe răng trợn mắt hét thảm. Lôi Mông tiến tới giẫm lên ngực hắn quát, câm miệng cho ta. Có lẽ là Lôi Mông dùng khí lực hơi lớn, tên mập chẳng những không có im lặng, ngược lại la hét càng thêm thê thảm. Địch Áo nhíu mày, cảm thấy tên này phản ứng hơi quá, không phải chỉ bị té ngã rồi bị đá một cước thôi sao, có cần phải la hét thảm như vậy không? Hơn nữa, một chuyện làm cho người ta chán ghét chính là thanh âm tên này thật sự khó nghe, y như là heo nái bị thọc tiết vậy. Địch Áo nhìn tên mập lăn lộn dưới đất, mũi chân chợt điểm ra đúng ngay vị trí trái tim. Tên mập đang kêu rên thảm thiết đột nhiên ngừng lại, phảng phất như bị thứ gì đó bóp chặt cổ họng vậy, cả người co rút lại như con tôm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột từ trên trán lăn xuống, há mồm không ngừng nôn khan. Lôi Mông sợ hết hồn, không bị ngươi đá chết chứ? Không thể, ta căn bản không có dùng lực. Địch Áo nói thật, nhưng Lôi Mông và Ca Đốn lại không tin. Trong nhận thức của bọn hắn, muốn tạo thành bao nhiêu thương tổn thì phải phát ra bất nhiêu lực lượng. Mắt thấy tên mập bị đau muốn ngất đi tại chỗ, Địch Áo lại nói không có dùng lực. Qua một hồi lâu, tên mập mới yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Địch Áo tràn đầy sợ hãi, tựa hồ giờ phút này Địch Áo ở trong mắt hắn đã tiến cấp lên thành ác ma. Nói đi, ngươi có quan hệ gì với Hào Y Nhĩ? Lôi Mông cũng học bộ dạng Địch Áo, nhẹ nhàng ngấm một cước lên ngực tên mập, nhưng đòn này đối với tên mập mới vừa trải qua đau đớn kinh khủng thì chỉ như gãi ngứa mà thôi, có thể không cần để ý đến. Thấy tên mập không có một chút phản ứng, Lôi Mông liếc mắt nhìn về phía Địch Áo, ý tứ rất rõ ràng, không phải ngươi mới nói ngươi là dùng lực mà. Địch Áo chỉ biết cười khổ, chẳng lẽ phải giải thích cho Lôi Mông cái gì gọi là sức bật, cái gì gọi là lực bạo phát, khi dạ dày bị đả kích sẽ xuất hiện phản ứng ra sao? Không có, không có quan hệ gì hết, tên mập nói lắp bắp. Lôi Mông thở dài, ngươi là khờ hay là ngu, đã đến mức này rồi còn dám không nói thật. Sau đó nhìn về phía Địch Áo nói, ngươi tới đi, hạ thủ nhẹ một chút, đừng giết chết hắn. Quả nhiên không nằm ngoài Lôi Mông dự đoán, không đợi Địch Áo cho ra động tác, mặt mày tên mập đã tái mét, không còn chút máu kêu lên. Ta nói, ta và Hào Uy Nhĩ có chút ít quan hệ, tựa hồ là sợ mình nói chậm sẽ chịu khổ bị Địch Áo hạ độc thủ. Dưới tình thế cấp bách như thế này, tên mập nói năng rất nhanh nhưng hoàn toàn không có mạch lạc. Mọi người vẫn có thể nghe rõ ràng chân tướng, thì ra tên mập này trước kia bái Tác Tư còn tại vị chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, ỷ vào trong nhà có chút tiền mới ra ngoài làm sằng làm bậy. Sau khi Hào Uy Nhĩ lên làm thành chủ, tên mập biết được sở thích của Hào Uy Nhĩ, không biết từ nơi nào chuẩn bị được hai cô bé sinh đôi tướng mạo thanh thuần dâng lên. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Hào Uy Nhĩ nhận lấy hai tỷ muội như hoa như ngọc liền tán thưởng tên mập. Sau này nhờ có thành chủ Hào Uy Nhĩ làm chỗ dựa, địa vị tên mập ở trong thủy tinh thành nhất thời gia tăng lên nhanh chóng. mơ hồ trở thành bá chủ một phương. Nếu như là một tháng trước, tên mập nhìn thấy nhân vật như Tác Luân sợ rằng không dám thở mạnh. Nhưng bây giờ lại dám nhục nhã Tác Luân ngay tại chỗ. Sự đời biến ảo làm cho người ta phải cảm thán ngậm ngùi. Dĩ nhiên, trèo càng cao rơi càng thảm. Đây là một thực tế không cần phải bàn cãi. Trước đó không lâu tên mập còn đang giễu võ Dương Oai. Nhưng bây giờ lại nằm gục trên mặt đất, ngay cả dũng khí đứng lên cũng không có. So sánh trước sau quả thực khác nhau như trời với đất. Nói như vậy, ngươi và Hào Uy Nhĩ rất quen thuộc. Lôi Mông sờ sờ cằm, làm như đang suy nghĩ gì đó. Tên mập vô thức gật đầu, ngay sau đó tỉnh ngộ, những người này hẳn là đồng bọn của Tác Luân, rất có thể tới gây phiền toái cho Hào Uy Nhĩ. Vì thế hắn bắt đầu gấp gáp lắc đầu lia lịa. Hiện tại Hào Uy Nhĩ mới vừa rời giường đúng không? Địch Áo chậm rãi hỏi. Có biết hắn đang ở chỗ nào không? Tên mập hơi do dự. Mặc dù mấy người Địch Áo chính là hiện thân của hung thần ác sát làm cho hắn vạn phần sợ hãi, nhưng trong quãng thời gian sinh hoạt lâu dài ở nơi này đã để lại trong lòng hắn một bóng ma. Nói cách khác, bất kể đám người Địch Áo đáng sợ đến cỡ nào, lợi hại ra sao, sớm muộn gì cũng phải cút đi. Bọn họ không thể nào đại biểu cho quy luật chính thống. Mà chính thống ở đây là gì? Là Hào Uy Nhĩ thành chủ, là Lạc Tư bá tước, kể cả hầu tước đại nhân tôn quý. Vì thế việc hắn phải làm bây giờ tìm cách chơi trò lá mặt lá trái, tận lực bảo vệ mình. Không cần phải gấp gáp trả lời, Địch Áo nói. Thế nhưng ta phải cảnh báo với ngươi, ngươi chỉ có cơ hội trả lời một lần. Nếu như Hào Uy Nhĩ không có ở chỗ ngươi nói, ngươi sẽ chết. Nếu như ta không biết? Tên mập run rẩy hỏi. Vậy ngươi sẽ chết ngay lập tức. Sắc mặt Địch Áo chuyển sang lạnh lẽo. Hai con ngươi của tên mập loạn chuyển vòng vòng, không biết hắn đang suy nghĩ gì ở trong lòng. Nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội thôi. Lôi Mông cười ha hả bồi thêm một câu. Thời gian trôi qua chừng một phút, rốt cuộc tên mập ngập ngừng nói, hình như là ở tại Dạ Lai Hương. Tác Luân, ngươi biết chỗ đó không? Ca Đốn xoay người lại hỏi. Biết, Tác Luân gật đầu. Địch Áo, ngươi nghĩ thế nào? Lôi Mông hỏi. Trong thành xảy ra chuyện lớn như vậy, Hào Uy Nhĩ thân là thành chủ bắt buộc phải có hành động. Địch Áo nói, đoạn đường từ Dạ Lai Hương tới đây, chúng ta có thể tùy ý tìm một chỗ phục kích hắn. Thế nhưng, tốt nhất là ở gần Dạ Lai Hương, đường càng dài đội hộ vệ của Hào Uy Nhĩ cảnh giới sẽ càng nghiêm mật. Phục kích hắn, Ca Đốn trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó cười lên thật to nói, tốt, thật là quá tốt. Địch Áo kinh ngạc ngẩn người, có cần phải kích động đến thế không? Lý tưởng của tên này là trở thành thích khách xuất sắc nhất đại lục. Lôi Mông đứng ở một bên bĩu môi, người đã quên rồi hả? Địch Áo bỗng nhiên nhớ tới lúc bọn họ mới vừa quen biết. Lôi Mông từng thuật lại một vài sự tình, đó là các lĩnh chủ dùng bàn tay chính trị điều khiển phong vân trên đại lục. Các triết nhân dùng ngòi bút hành văn phê phán sử sách. Thích khách dùng lực lượng của mình hoàn thành một lần biến chuyển lịch sử kinh thiên, lưu lại trong ký ức mọi người một đoạn sử thi tanh máu. Đó không phải là thích khách. Ca Đốn, Địch Áo mỉm cười nói, thích khách chân chính phải lấy tự nhiên làm chủ. Vào mùa xuân, ngươi là một bụi cỏ xanh. Vào mùa thu, ngươi chính là lá rụng. Vào mùa hạ, ngươi sẽ là một giọt mưa sa. Vào mùa đông, ngươi sẽ biến thành bông tuyết lạnh lẽo. Ca Đốn, bộ mặt suốt ngày nhăn nhó như ngươi, đôi khi còn đằng đằng sát khí. Lúc ngươi cách địch nhân vài dặm, người ta đã biết ngươi tới đòi mạng rồi, còn có thể gọi là thích khách được sao? Ca Đốn ngơ ngác nhìn sang Địch Áo, Lôi Mông ở một bên cất tiếng cười to, chỉ cười được mấy tiếng. Hắn lại lộ ra thần sắc do dự, ai già, ta nói này Địch Áo, nghề nghiệp trước kia của ngươi là gì? Vấn đề trị an trong thành là đại sự, bất kỳ tòa thành thị nào cũng phải coi trọng, mặc dù Hào Uy Nhĩ không thích xử lý chính sự, nhưng dù thế nào đi nữa chuyện lần này không thể nào tránh khỏi. Bởi vì tâm tình không tốt, từ khi hắn nhận được tin tức đã biểu hiện bộ dạng hùng hùng hổ hổ. Đêm qua hắn đang hăng hái, phụng bồi, hai kỹ nữ, nghe thấy tin tức kia đã bạt tay tên lính liên lạc một phát té lăn ra đất. Hào Uy Nhĩ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đám võ sĩ thủ hạ một mực câm như hến, mặc dù bất cứ người nào trong bọn họ ra mặt, tùy tiện vươn một ngón tay là có thể bóp chết Hào Uy Nhĩ. Nhưng chênh lệch địa vị còn tại đó, không có một ai dám hành động càn rỡ, nhiều nhất là âm thầm chửi rủa trong bụng mà thôi. Trên thực tế, mỗi một quý tộc ra đời cần phải có võ lực cường đại chống đỡ. Chỗ tốt nhận được từ đó không chỉ là một người, nếu nói một người đắc đạo, gà chó cũng được lên trời, đủ loại thân thích sẽ theo đó trở thành quý nhân, vì thế quý tộc ra đời cần phải có võ lực. Nhưng không phải tất cả quý nhân đều có quyền nắm giữ võ lực. Dưới tình huống bình thường, quý tộc đời thứ nhất sẽ có lực lượng và thế lực mạnh nhất, lại còn có được đầu óc phi phàm, nếu không như thế, sẽ không có cách nào sáng lập gia tộc, cũng không có cách nào được xã hội thượng lưu thừa nhận. Thế nhưng, đời thứ hai, đời thứ ba về thừa kế sẽ không thể so được với đời trước, có lẽ, quả thật trên đời có thứ gọi là số mệnh, có lẽ, là cuộc sống vô cùng ưu việt đã tiêu diệt giá tính của bọn họ dần dần. Chuyện hổ phụ sinh khuyển tử, dẫn chứng xuất hiện ùn ùn. Chương 77, thích khách đại đạo, ta nghĩ rằng ngươi đã đủ điên cuồng rồi, không nghĩ tới Địch Áo còn điên cuồng hơn cả ngươi. Lôi Mông lẩm bẩm, thì ra ta đây kết bằng hữu với hai kẻ điên. Ở trong vùng hoang dã, phương pháp thích hợp nhất chính là chơi luật rừng, vì thế Lôi Mông không sợ giết người ở nơi đó,

lại còn có được đầu óc phi phàm. Nếu không như thế, sẽ không có cách nào sáng lập gia tộc, cũng không có cách nào được xã hội thượng lưu thừa nhận. Thế nhưng, đời thứ hai, đời thứ ba về thừa kế sẽ không thể so được với đời trước. Có lẽ, quả thật trên đời có thứ gọi là số mệnh. Có lẽ, là cuộc sống vô cùng ưu việt đã tiêu diệt giá tính của bọn họ dần dần. Chuyện hổ phụ sinh khuyển tử, dẫn chứng xuất hiện ùn ùn. Chương 78, tập kích, Lạc Tư Bá Tước thuộc về quý tộc đời thứ nhất. Đây là do căn cơ của hắn không quá vững chắc nên mới để cho Thủy Tinh Thành vượt ra ngoài hắn khống chế. Cho đến mười mấy năm vận hành sau này, lực ảnh hưởng của hắn càng ngày càng yếu nhược, lúc mới bắt đầu đã phải xuất thủ thu thập những gã thành chủ bằng mặt không bằng lòng, làm cho tình thế và căn cơ vô cùng bất ổn. Còn bản thân Hào Uy Nhĩ chính là quý nhân gà chó, điển hình rồi, cuộc sống hắn lúc niên thiếu rất khó khăn, suốt ngày chơi bời lêu lỏng, lại còn không biết chữ, hơn nữa tính tình hoàn toàn không có tu dưỡng, khi hắn còn bé cực kỳ hâm mộ giai cấp quý tộc có cuộc sống xa hoa phù phiếm. Bây giờ có điều kiện như thế, dĩ nhiên hắn phải liều mạng hưởng thụ. Thế nhưng, thái độ Lạc Tư đối với Hào Uy Nhĩ rất phức tạp. Một bên thống hận Hào Uy Nhĩ kém cỏi, một phương diện khác tận lực chiếu cố Hào Uy Nhĩ, bởi vì trước khi Lạc Tư trở thành bá tước từng đắc tội mấy nhà quý tộc. Người ta phái gia đình tới bắt tỉ tỉ Hào Uy Nhĩ, chuẩn bị mang trở về dâm dục một phen, dùng chuyện này để trả thù Lạc Tư. Lúc ấy Hào Uy Nhĩ tự dưng nổi điên che trước mặt tỉ tỉ. Hắn bị đám gia đình đánh cho mình đầy thương tích, ngay cả mắt cũng mù một con, cận kề cái chết vẫn không lùi bước, mặc dù không có làm ra tác dụng quyết định. Nhưng sự cố gắng đó đã chỉ hoãn được mấy phút, cuối cùng Lạc Tư kịp thời trở về, từ đó Lạc Tư bá tước dã tâm bừng bừng không cho phép người khác can thiệp chính vụ của hắn. Bá tước phu nhân biết mình có hoàn cảnh không tốt, không được giáo dục đến nơi đến chốn, tướng mạo bình thường, vân, cho nên tự ti mặc cảm, rất ít khi ra mặt yêu cầu Lạc Tư bá tước làm cái gì cho nàng. Chỉ khi nào liên lụy đến Hào Uy Nhĩ, bá tước phu nhân mới đổi thành một người khác hoàn toàn. Nhất là khi Lạc Tư bá tước muốn xử phạt Hào Uy Nhĩ. Thậm chí bá tước phu nhân sẽ biến thành một con sư tử mẹ tức giận, gầm thét, dương nanh múa vuốt liều mạng bảo vệ, đến nước đó Lạc Tư bá tước cũng phải mềm lòng, lập tức tha cho Hào Uy Nhĩ. Đây là một loại nguyên tắc rất mộc mạc, gã đường đệ này đã cứu nàng, cho nên nàng không cho phép bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì xúc phạm tới Hào Uy Nhĩ. Về phần Hào Uy Nhĩ đã làm những gì ở bên ngoài, thương tổn bao nhiêu người, nàng không cần phải quản. Thật ra ở trên Hào Uy Nhĩ còn có hai gã ca ca. Nhưng địa vị bọn hắn ở trong lòng bá tước phu nhân còn lâu mới có thể so sánh với Hào Uy Nhĩ. Vì thế Hào Uy Nhĩ không hề kiêng sợ gì hết, dù sao cuối cùng mọi chuyện vẫn có thể lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, chỉ cần tỷ phu không ngã, bản thân hắn chính là bá vương, không có ai đủ sức quật ngã hắn. Rửa mặt, thay trang phục, lại ăn vài món điểm tâm, hao phí chừng một canh giờ, cuối cùng Hào Uy Nhĩ ngồi lên kiệu rời khỏi Dạ Lai Hương. Vừa mới tiến ra đường cái, nhóm võ sĩ đã thấy phía trước có hai người cãi lộn ở giữa đường. Ngăn chặn con đường bọn hắn phải đi, mụ nội ngươi, đụng phải ta còn dám mắng người, ngươi có tin lão tử đập nát đầu ngươi như trái dưa hấu hay không? Một người trong đó lớn tiếng la hét ầm ĩ, gã đại hán khác bị nắm vạt áo, thân thể bị nhấc lên mấy tấc, mũi chân phải nhón lên mới có thể chạm vào mặt đất ổn định thân hình. Hắn vừa giãy giụa vừa quát to, ngươi dám đánh ta, ngươi dám! Các võ sĩ của Hào Uy Nhĩ phóng ngựa xông lên, võ sĩ đi ở trước nhất vung roi ngựa đánh xuống, quát, cút ngay! Cút ngay cho ta! Người thanh niên dùng sức đẩy mạnh gã đại hán đang giằng co qua một bên, sau đó xoay người dùng ánh mắt khiêu khích ngó tới đội võ sĩ. Gã võ sĩ ở trước nhất thầm giận trong lòng, có câu chủ nào tớ nấy, bọn họ đi theo Hào Uy Nhĩ đã quen uy phong lẫm liệt, hiện tại lên tiếng cảnh báo đã rất nhân từ rồi. Nhìn thấy đối phương lộ ra bộ dạng không cam lòng, hắn thúc ngựa xông lên dự định dạy dỗ cái tên ngu ngốc kia. Khi khoảng cách song phương rút ngắn chừng ba thước, một đạo quang mang màu hoàng kim từ trên người Lôi Mông nở rộ. Tiếp theo thân hình Lôi Mông đột nhiên di động, lao thẳng tới đội võ sĩ, pháo đài di động lại bắt đầu phát huy, thân thể máu thịt căn bản không có cách nào đối kháng với bàn thạch thủ hộ của Lôi Mông. Mấy gã võ sĩ và cả ngựa cưỡi bị đánh bay liên tiếp, sau đó nặng nề rớt xuống đất, trong nháy mắt cả đám gãy xương đứt gân hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Hoặc là mất luôn tính mạng, Lôi Mông từ từ tăng nhanh tốc độ, nhắm thẳng vào chiếc xe ngựa ở cuối cùng, đó là chiếc xe Hào Uy Nhĩ đang ngồi. Địch tập kích, đám võ sĩ lúc này bắt đầu rối loạn. Đột nhiên có hai đạo hỏa diễm hình trăng rằm xuyên qua đội võ sĩ bắn về phía Lôi Mông. Còn có một gã võ sĩ dứt khoát nhảy xuống chiến mã, cất bước nghênh đón kẻ địch không hề sợ hãi. Liệt diễm trảm mới vừa thành hình trên không trung, trên một tòa tiểu lâu bên cạnh, một gã thanh niên đang xem náo nhiệt mỉm bình thản. Tiếp theo, tay phải hắn đưa ra trước, chậm rãi nắm lại thành quyền, sau đó một đạo quang mang chói mắt xuất hiện ở vị trí trung tâm đội võ sĩ. Viêm Bạo, gã võ sĩ mới vừa thả ra liệt diễm trảm hơi kinh ngạc. Còn gã võ sĩ lao tới chỗ Lôi Mông thì ngừng bước trầm tư chốc lát. Sau đó hắn sải bước tới trước, hình như không hề lo lắng đợt công kích từ phía sau. Ầm ầm, liệt diễm chảm đánh trúng người Lôi Mông, nguyên lực bàn thạch thủ hộ run rẩy mấy lượt, sau đó nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, cước bộ Lôi Mông càng lúc càng nhanh, vừa nhe răng cười vừa dương mắt nhìn chăm chú vào gã võ sĩ. Trước mặt cỗ xe ngựa, gã hỏa hệ võ sĩ phất tay lên lần nữa, bốn đạo liệt diễm chảm liên tiếp bắn ra, mục tiêu của hắn lại là Lôi Mông. Viêm Bảo có vị trí công kích cách hắn rất xa, có lẽ người tập kích không có xem Hào Uy Nhĩ là mục tiêu, cho nên hắn không cần phải khẩn trương. Về phần địch nhân ở trên tiểu lâu, hắn tin tưởng đối phương không sống được lâu. Đột nhiên, một gã võ sĩ khác từ trong đội ngũ phóng lên cao, bắn thẳng về phía Ca Đốn, thân hình hắn vẽ ra một dãy tàn ảnh trên không trung. Phía sau lưng hắn ánh lửa hừng hực do Viêm Bảo thả ra. Cặp mắt vô cùng âm lãnh kia tập trung vào người Ca Đốn. Ca Đốn không thèm để ý tới đối phương, chậm rãi giơ tay lên chuẩn bị thêm một lần Viêm Bảo. Gã võ sĩ ở trên không trung đột nhiên chuyển hướng sang dãy lan can gần đó. Phong Yêu Nhã có thể đề cao tốc độ võ sĩ trên diện rộng, còn có thể hoàn thành chuyển hướng giữa không trung, nhưng điều này phải được quyết định kỹ lưỡng trước khi thi triển Phong Yêu Nhã. Tùy ý biến hóa là không thể, trừ phi có thể thi triển Phong Dực, mặc dù có đủ loại hạn chế nhưng Phong Yêu Nhã vẫn có thể tạo thành ưu thế rất lớn. Ví như chùm thổ phỉ Phật Lang Duy Hung danh nổi như cồn. Mỗi một lần hắn buông thả Phong Yêu Nhã đều có thể hoàn thành 5 lần lộn vòng trên không trung. Đừng bảo là dùng bí kỹ công kích hắn, ngay cả khóa định vị trí của hắn đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Gã võ sĩ kia thoạt nhìn khí thế hung hãn, tựa hồ sau một cái nháy mắt sẽ phát động một kích chí mạng đối với Ca Đốn. Nhưng hắn lộn vòng chuyển hướng đã biểu lộ dụng ý chân chính. Đó là dụ địch, đáng tiếc đây là một hành vi vô dụng, Ca Đốn từ đầu đến cuối hoàn toàn không có ý định công kích hắn. Ánh mắt gã võ sĩ lúc này chuyển từ âm lãnh sang tức giận, lại có cả lo lắng, sự việc có điểm không ổn. Đối với những võ sĩ khác hệ, nếu bị phong hệ võ sĩ tác chiến cẩn thận là yếu điểm chí mạng. Đối phương bắt buộc phải liều mạng buông thả công kích, tìm trăm phương ngàn kế ngăn trở mới đúng. Trong kinh nghiệm của hắn, trước giờ chưa từng thấy võ sĩ nào ngu ngốc như thế. Thế nhưng khoảng cách song phương vốn có hạn, hắn phóng ra Phong Yêu Nhã đồng thời cũng rút ngắn vị trí và thời gian suy nghĩ. Ở trong tình thế nguy cấp này, hắn không có biện pháp suy tư cẩn thận, chỉ có thể dõi mắt đánh giá đám người ngồi trên lầu. Một người trẻ tuổi ngồi trong góc lẳng lặng hưởng dụng thức ăn của mình. Động tác của hắn rất chậm, tựa hồ những món ăn kia có sức nặng khó thể tưởng tượng. Tướng mạo người tuổi trẻ kia coi như anh tuấn, nhưng khí chất rất bình thường, rõ ràng chỉ là người đi đường không có liên quan. Gã võ sĩ nhanh chóng rời tầm mắt sang bàn thứ hai. Trên bàn có bốn người khách, hai nam hai nữ, hơn nữa đều là võ sĩ, bọn họ cũng đang trợn mắt nhìn vào bóng lưng Ca Đốn. Con người gã võ sĩ lập tức co rút lại, sau đó chuyển ngược tầm mắt về người trẻ tuổi thứ nhất. Chiến đấu đột nhiên bộc phát như thế này, người khác vốn phải lộ vẻ thất kinh mới đúng, nhưng người trẻ tuổi này quá bình tĩnh, chính là hắn, hắn lại thi triển Phong Yêu Nhã xuyên qua dãy phố, lộn vòng thêm một lần nữa đã rơi vào dãy lan can tiểu lâu. Toàn bộ động tác không quá 2 giây. Trong thời gian chớp mắt này hắn có thể tìm ra địch nhân đang ẩn núp đã là đáng quý rồi. Nhưng vẫn tương đối muộn, chỉ kém 2 phần nữa là mũi chân hắn có thể chạm vào lan can. Sau đó hắn sẽ có thể thả ra Phong Yêu Nhã lần nữa. Thế nhưng lúc này cũng là thời điểm động tác của hắn chậm chạp nhất, yếu ớt nhất. Vào thời khắc này, gã thanh niên hắn đang nhìn chằm chằm ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, giống như một con mèo đói đang tìm đồ ăn trong bếp. Tự nhiên có con già từ đâu chạy tới, gã võ sĩ cảm giác tâm tình đột ngột rớt xuống. Gã thanh niên kia hóa thành một dãy hư ảnh lao thẳng tới chỗ hắn. Chương 79, tiết tấu chiến đấu, gã võ sĩ huy động hai tay liên tục, bốn đạo phong nhận nhàn nhạt bắn nhanh ra, đây là việc duy nhất hắn có thể làm, chỉ hy vọng có thể trì hoãn qua một đợt công kích của đối phương. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, hắn sẽ có thể vãn hồi được tình thế. Địch Áo nghiêng người về phía trước, thân hình hắn dán sát mặt đất hóa thành một mũi tên lao bắn tới. Bốn đạo phong nhận xẹt qua lưng Địch Áo, còn bản thân Địch Áo lại vọt ra khỏi tiểu lâu một viên đạn pháo. Đồng thời kiếm quang nở rộ chém dãy lan can nát bấy. Hai chân gã võ sĩ lập tức bị chém thành từng khúc. Ca Đốn hoàn thành hai chiêu Viêm Bảo, lúc này đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng nhìn gã võ sĩ mất đi hai chân. Sau đó giơ tay lên chém ra một đạo liệt diễm chàm. Gã võ sĩ kia la thảm rớt xuống phía dưới, thống khổ khó thể chịu đựng nổi khiến cho trước mắt hắn biến thành một mảnh tăm tối. Căn bản không nhận thấy liệt diễm chàm tồn tại, sau một cái chớp mắt, liệt diễm chàm đã đánh trúng thân thể hắn, tiếng la thảm liền bị cắt đứt. Thân thể bị tàn phá xoay tròn văng ra ngoài, Địch Áo đã bay ra ngoài phố, cổ tay phải rung lên, trường kiếm rời tay bắn về phía gã hỏa hệ võ sĩ ở dưới. Sau đó hai tay hắn chạm nhẹ vào vách tường, thân thể cuộn lại, hai chân mũi chân đạp vào tường lấy đà vọt tới chỗ gã hỏa hệ võ sĩ. Các võ sĩ trên đường phố đã bị Ca Đốn thả ra hai chiêu Viêm Bảo đánh bại hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 5-6 tên, gã hỏa hệ võ sĩ chú ý thấy tình hình biến hóa ở phía trên. Lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thân ảnh Địch Áo. Vẻ mặt hắn không có biến hóa quá lớn, nhưng đây là hắn đang miễn cưỡng khống chế bản thân, đồng bạn của hắn là phong hệ quang mang võ sĩ cấp 5. Kết quả vừa chạm mặt đã bị chém chết, trong lòng hắn đang cực kỳ hồi hộp đã khó thể hình dung. Nhưng giờ phút này không phải là lúc e ngại, đối phương vừa ra tay đã dùng đến sát chiêu lưu lại một bãi chiến trường tanh máu như thế này. Nhiều đó đã đủ để chứng minh ý đồ của đối phương rồi. Đây là trận chiến ngươi chết ta sống, không có ai nguyện ý bó tay chờ chết, huống chi hiện tại đang đối mặt một gã phong hệ quang mang võ sĩ cao cấp. Muốn trốn cũng trốn không thoát, thân hình Địch Áo mau lẹ tới cực điểm, chỉ một lần bật mạnh lấy đà đã đuổi kịp trường kiếm bắn ra lúc trước. Trong nháy mắt khi hắn bắt được chuôi kiếm, kiếm quang lại nở rộ một lần nữa, hỏa hệ võ sĩ vung mạnh hai tay ra, hai đạo liệt diễm chảm xuất hiện ngăn cản kiếm quang của Địch Áo. Thân hình Địch Áo đột nhiên biến hướng, lộn vòng một cái tránh né liệt diễm chảm rất nhẹ nhàng. Sau đó áp sát gã hỏa hệ võ sĩ huy kiếm chém về phía cổ hắn. Hỏa hệ võ sĩ vừa thả ra liệt diễm chảm đã tung mình lui về phía sau. Hắn vừa mới di động thì trường kiếm Địch Áo đã theo đó chém xuống. Tránh được đòn Địch Áo công kích trong gang tấc, tiếp theo, gã hỏa hệ võ sĩ phất tay lần nữa, lại một đạo liệt diễm chảm bắn nhanh ra, thế nhưng đạo liệt diễm chảm này tựa hồ mất đi tính chính xác. Nó bay thẳng tới cánh tay phải Địch Áo, khoảng cách song phương quá gần, chớp mắt một cái liệt diễm chảm đã tiến tới gần đối thủ. Địch Áo liền thu kiếm lại, lập tức phát động phong yêu nhã, thân hình phóng sang bên cạnh, sau đó trở tay đâm ra một kiếm về phía sau ót gã võ sĩ. Gã hỏa hệ võ sĩ lại tung mình lui về sau, hất tay đánh ra một đạo liệt diễm chảm, lần này liệt diễm chảm lại càng mất đi chính xác, trực tiếp bay sang phía khác. Nhãn lực Địch Áo rất tốt, lập tức đoán ra được phương hướng liệt diễm chảm, thân hình hắn dừng lại tại chỗ để mặc liệt diễm chảm bay ngang qua bên hông. Địch Áo không có tiếp tục phát động công kích, chỉ lẳng lặng quan sát đối thủ, còn gã hỏa hệ võ sĩ thì dương cặp mắt cá chết ngó chừng Địch Áo. Lúc trước Địch Áo có thể đánh trọng thương tên phong hệ võ sĩ trong nháy mắt, chủ yếu là nhờ đánh lén xuất kỳ bất ý, hơn nữa hắn nắm bắt thời cơ chiến đấu có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ có điều phong yêu nhã không phải là vô địch, nếu như đối phó với một quang mang võ sĩ có đủ kinh nghiệm, dồn toàn bộ tinh thần đề phòng thì hắn không thể nào dễ dàng đắc thủ. Mấu chốt là ở tiết tấu, bất kể Địch Áo lựa chọn né tránh theo phương hướng nào, tóm lại vẫn phải tiếp cận đối phương, sau đó mới có thể phát động công kích, cực chẳng đã mới phải buông thả phong nhận từ xa. Gã hỏa hệ võ sĩ sử dụng chiến lược rất đơn giản, chỉ cần Địch Áo động thì hắn cũng di động theo, sau đó dùng liệt diễm chảm công kích vị trí hắn vừa đứng trước đó. Về phần có thể đánh trúng Địch Áo hay không, hắn không thể quan tâm nhiều như vậy, nắm giữ tiết tấu, nói thì thật đơn giản, khi làm mới khó, đầu tiên là phải có dũng khí suy xét trong vòng sinh tử. Tiếp theo là phải có đầy đủ kinh nghiệm, hai thứ không thể thiếu một, mắt thấy phong hệ võ sĩ dùng tốc độ cao tiến tới gần mình là thất kinh. Luống cuống tay chân, cho dù may mắn thoát khỏi chiêu thứ nhất, cũng không có khả năng né tránh chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, mấu chốt nhất chính là phong yêu nhã hao tổn rất nhiều nguyên lực. Còn hơn cả hỏa hệ bí kỹ viêm bạo nữa, một gã phong hệ quang mang võ sĩ bình thường thả ra ba, năm lần phong yêu nhã sẽ hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Gã hỏa hệ võ sĩ rõ ràng là muốn chơi trò hao tổn chiến với Địch Áo. Đợi đến khi Địch Áo hao hết nguyên lực, hắn sẽ có thể thay đổi chiến cuộc. Đáng tiếc là Địch Áo thuộc loại đối thủ cực kỳ hiếm thấy. Lấy trình độ nguyên lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể kéo dài chiến đấu mấy canh giờ. Loại ý đồ này nhất định thất bại, thân hình Địch Áo đột nhiên biến hướng phóng sang một góc phố khác. Gã hỏa hệ võ sĩ hơi chần chờ một chút rồi mới tung mình lui về phía sau. Lại phất tay chém ra một đạo liệt diễm chảm. Ha ha ha, Địch Áo mỉm cười danh mãnh. Ánh mắt nhìn đối phương cực kỳ hứng thú, hai người cách nhau tới hơn 10 thước, liệt diễm chảm xem như không có ý nghĩa gì hết, đạo hỏa diễm xuyên qua đường phố trống trải bắn thẳng vào một gian hàng, làm cho bên trong nổi lên một trận kinh hoàng náo loạn. Gã hỏa hệ võ sĩ không nghĩ tới Địch Áo lại chơi hư chiêu. Vừa thấy nụ cười Địch Áo ẩn chứa mùi vị khinh miệt, mặt hắn lúc này không được tự nhiên nữa rồi, ánh mắt bắt đầu tối lại. Địch Áo không ngừng vận chuyển căn luân, chân chi luân và chính luân, khi vẻ mặt đối phương xuất hiện biến hóa, thân hình hắn lập tức lao thẳng tới. Gã hỏa hệ võ sĩ phòng bị xuất hiện sơ hở, hắn phải suy nghĩ đối phương đang muốn tấn công hay lại là hư chiêu. Gã hỏa hệ võ sĩ ngây ngốc một chút, thân hình Địch Áo đã nhanh chóng tiến tới gần, trong khi cường giả quyết đấu, chỉ cần hơi do dự sẽ phạm phải sai lầm không thể vãn hồi. Hắn lập tức hiểu ra tình cảnh của mình, vừa giống lên giận dữ, vừa tiếp tục buông thả liệt diễm chảm, thân hình lùi nhanh về sau, chẳng qua lần này gã hỏa hệ võ sĩ lại phạm sai lầm. Địch Áo căn bản không có ý định tiến tới gần hắn. Khi gã hỏa hệ võ sĩ tung mình lui về sau, đồng thời hắn cũng buông thả phong yêu nhã bay ngang qua 7-8 thước, rồi di chuyển một đường vòng cung lớn bay về phía sau lưng gã hỏa hệ võ sĩ. Trên đường phố xuất hiện một cảnh chiến đấu cổ quái, gã hỏa hệ võ sĩ khi lui khi tiến liên tục phóng thích liệt diễm chảm. Còn Địch Áo lúc né lúc dừng làm cho tất cả đòn công kích của gã hỏa hệ võ sĩ trở nên vô dụng. Trường kiếm trong tay Địch Áo vẫn giữ được lực lượng chờ đợi thời cơ phóng ra kiếm quang chí mạng. Sau một lát, luồng kiếm quang xuyên thấu qua thân thể gã hỏa hệ võ sĩ, từng đoạn máu thịt văng ra chung quanh. Lúc này Địch Áo tiếp tục vọt thẳng tới trước hơn 10 thước mới dừng lại. Thu kiếm đứng thẳng, quay đầu lại lạnh lùng nhìn đối thủ, Ca Đốn đã giải quyết xong nhóm võ sĩ còn lại, gã thổ hệ võ sĩ còn sống thực lực vốn không bằng Lôi Mông. Hắn bị Lôi Mông và Ca Đốn giáp công đã tràn ngập nguy cơ. Địch Áo xài bước đi tới chỗ xe ngựa, phu xe vẫn còn ngồi ở trên càng xe ngẩn ngơ, Địch Áo không có làm khó hắn, phất phất tay ra hiệu, gã phu xe như được lệnh đại xá, vội vã ném roi ngựa xuống cắm đầu chạy trốn vào trong hẻm nhỏ. Địch Áo mở cửa khoang xe, thấy bên trong có một tên một mắt đang run rẩy ở trong góc. Hào Uy nghĩ thành chủ đại nhân, nên xuống xe rồi, Địch Áo thản nhiên nói, các ngươi là ai? Tên một mắt cố gắng kềm chế sợ hãi, mở miệng hỏi. Đúng lúc này, từ trên đường phố truyền đến tiếng nổ ầm ầm, Địch Áo quay đầu nhìn lại, thì ra gã thổ hệ võ sĩ đã bị ính văng lên không trung. Ca Đốn liên tiếp thi triển liệt diễm trảm không chút lưu tình. Mỗi khi gã thổ hệ võ sĩ chậm lại, hoặc rơi xuống phía dưới sẽ có một đạo liệt diễm trảm đánh trúng hắn, ép hắn phải nhảy lên. Cuối cùng gã thổ hệ võ sĩ bay ra xa hơn 10 thước, thậm chí bay qua chiếc xe ngựa mới hạ xuống mặt đất. Từng dòng đỏ sẫm từ trên không trung vãi ra rơi lên trên xe ngựa, cũng rơi vào người Địch Áo. Chương 80, trao đổi con tin. Địch Áo, biểu hiện không tệ, Lôi Mông một lòng xem mình là đội trưởng, dùng sức vỗ vỗ bả vai Địch Áo. Trên thực tế trong lòng hắn đang rất ganh tị, cộng thêm chút xấu hổ. Ba đấu ba, song phương đều là tổ hợp tốt nhất thổ hệ, hỏa hệ, phong hệ, trận chiến này vốn phải đánh vô cùng gian khổ mới đúng. Có thể kết thúc chiến đấu nhẹ nhàng như thế là nhờ Địch Áo lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, giải quyết triệt để phong hệ võ sĩ của đối phương, lại một mình đánh chết hỏa hệ võ sĩ, còn bản thân hắn và Ca Đốn hai người đánh một, thời gian hao phí lại dài hơn cả Địch Áo, việc này làm cho hắn rất thẹn thùng. Thế nhưng, Lôi Mông lòng dạ rộng rãi, trong nháy mắt đã quên mất cảm thụ lúc nãy, cười hì hì bước sang bên cạnh Địch Áo, nhìn vào trong buồng xe nói, thành chủ đại nhân của chúng ta đâu? Không phải là sợ đến choáng váng rồi chứ? Các ngươi cần tiền, hay là cần cái gì? Việc đã đến nước này, Hào Uy nghĩ không cần phải sợ nữa rồi. Hắn dùng con mắt duy nhất nhìn Lôi Mông chằm chằm, hiển thị rõ bản sắc côn đồ ác bá mấy năm về trước. Chúng ta chỉ cần ngươi biết điều hợp tác với chúng ta thôi. Lôi Mông vươn tay ra nắm lấy vạt áo Hào Uy nghĩ, mạnh mẽ kéo Hào Uy nghĩ ra ngoài, sau đó ném Hào Uy nghĩ xuống mặt đất. Đừng nói nhảm nữa, muốn giết cứ giết. Hào Uy nghĩ chật vật ngồi dậy, con mắt độc nhất trừng lớn, nói như hét, mấy đứa tạp chủng các ngươi nhớ lấy, Lạc Tư bá tước sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lôi Mông ngồi xổm xuống đất, nhắm một con mắt lại, dùng một con mắt khác nhìn chằm chằm vào Hào Uy Nhĩ. Trời đất ơi, ngươi không có lỗ tai hả? Lão tử nhắc lại một lần nữa, nên biết điều hợp tác với chúng ta, muốn ta làm gì? Nếu như là lúc bình thường, có người nháy bộ dạng một mắt của hắn thì hắn đã sớm nổi giận bộc phát uy phong rồi. Thế nhưng tình thế bây giờ người ta mạnh hơn, hắn chỉ có thể giả bộ không thấy gì hết. Một người bằng hữu của chúng ta tên là Bái Tác Tư bị ngươi bắt, bây giờ muốn dùng ngươi đổi lấy hắn, hiểu chưa? Lôi Mông đưa tay sờ sờ đầu Hào Uy Nhĩ. Hào Uy Nhĩ đột nhiên hét lên một tiếng, dương nanh múa vuốt đánh về phía Lôi Mông. Tới đi, tên tạp chủng, dù sao lão tử cũng không muốn sống nữa rồi. Tới đi, nói thật, Lôi Mông cũng bị dọa cho sợ hết hồn, không kịp nghĩ gì đã trở tay nện một quyền vào mặt Hào Uy Nhĩ. Tên kia lập tức ngã lăn xuống đất, khi Lôi Mông nhảy lên chuẩn bị bổ sung một cước vào người Hào Uy Nhĩ, thần sắc hắn đột nhiên sững sờ, quay đầu thấp giọng nói với Ca Đốn. Ca Đốn, người bằng hữu kia của ngươi, hình như, ta biết, sắc mặt Ca Đốn đã xanh mét. Hai người bọn họ không phải là ngu ngốc, theo lý thuyết khi dùng một tù nhân đổi lấy an toàn cho mình, Hào Uy Nhĩ không có lý do gì cự tuyệt, nhưng Hào Uy Nhĩ biểu hiện kịch liệt như thế đã chứng minh một chuyện. Tình huống Bái Tác Tư cực kỳ không ổn, hoặc có thể là đã bị giết chết, chỉ có như thế Hào Uy Nhĩ mới cho ra phản ứng dị thường này. Bất kể nói thế nào, chúng ta cần phải tận mắt nhìn thấy mới được. Địch Áo than nhẹ một tiếng, nói, đi thôi. Trong khi nói chuyện, Tác Luân và Ngải Phất Lý đã ra khỏi tiểu lâu, bên cạnh còn có mấy gã đại hán. Bọn họ chính là thủ hạ Bái Tác Tư, chiến trường tanh máu tanh làm cho bọn họ không thể thích ứng. Sắc mặt hoặc trắng hoặc xanh có vẻ cực kỳ khó coi. Mặc dù trong ngày thường bọn họ coi như là hạng người ngang ngược, nhưng chuyện cần làm hàng ngày chỉ là kêu gọi bằng hữu, hù dọa những người bình thường. Cảnh tượng kinh khủng thế này không nên phát sinh ở trong Thủy Tinh Thành. Nó phải phát sinh ở trên chiến trường mới đúng. Có cần ra ám hiệu với Tác Luân, để cho hắn chuẩn bị tâm tư trước? Lôi Mông thấp giọng nói, không cần. Ca Đốn lắc đầu, một người đàn ông ngay cả điểm nhỏ này còn không có năng lực thừa nhận hay sao? Tiêu chuẩn của ngươi, sắc mặt Lôi Mông trở nên quái dị, không phải là tiêu chuẩn nam nhân, mà là tiêu chuẩn kẻ điên. Đừng nói nhảm nữa, đi thôi. Ca Đốn lãng tránh đề tài này. Ngài Phất Lý sợ hãi núp ở phía sau Tác Luân, thế nhưng con mắt duy nhất của Hào Uy Nhĩ còn dùng rất rốt. Hắn lập tức nhận ra Ngài Phất Lý, mở miệng phun một ngụm nước bọt kèm máu tươi, oán hận mắng, Ngài Phất Lý, thì ra là cái tên xúc sinh nhà ngươi bán đứng ta. Chờ coi. Ha ha, nghe nói ngươi có một đứa con gái rất đẹp. Không, chuyện không liên quan đến ta. Ngài Phất Lý trả lời ngập ngừng. Hắn vừa nói vừa nhìn lén đám người Địch Áo. Mụ nội mày, Hào Uy Nhĩ lại nhổ một bãi nước bọt, mắng to, không phải là ngươi bán đứng ta. Bọn họ có thể tìm tới nơi này hay sao? Yên tâm, Lạc Tư bá tước sẽ cực kỳ thương yêu con gái của ngươi. Ha ha ha, sắc mặt Ngài Phất Lý trắng bệch, sau đó sải bước xông lên đá vào mặt Hào Uy Nhĩ. Khi Hào Uy Nhĩ ngã lăn ra đất, hắn ngồi xuống cưỡi lên trên người Hào Uy Nhĩ, hai đấm liên tục, làm việc, vừa đánh vừa mắng, con mẹ mày, lão tử sẽ thương yêu lão bà của ngươi trước, ngươi có tin không, có tin hay không, đáng đánh, tên xúc sinh nhà ngươi, đáng đánh. Hào Uy Nhĩ chẳng những không cầu xin, ngược lại cố gắng bật người dậy, đánh nhau với ngài Phất Lý rối loạn cả lên, chỉ có điều hắn thể lực kém cỏi, người đang bị thương, căn bản không phải là đối thủ ngài Phất Lý. Được rồi, lôi mông đi tới xách ngài Phất Lý lên ném qua một bên. Hắn nhìn là hiểu Hào Uy Nhĩ một lòng muốn chết, nếu ngài Phất Lý cứ tiếp tục đánh như vậy, ngược lại thành toàn cho hắn, náo cái gì mà náo. Ngài Phất Lý vẫn chưa hết giận, lục tục bò dậy xông qua Hào Uy Nhĩ, lôi mông thấy thế không nhịn được nữa, tay phải vỗ nhẹ vào ngực ngài Phất Lý làm cho hắn rút lui vài bước đặt mông té ngã xuống dưới đất. Lúc này hắn mới thanh tỉnh lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lôi mông, chúng ta đi thôi. Địch Ấu phất phất tay, Tác Luân, ngươi biết cai ngục ở chỗ nào không? Biết, biết, Tác Luân vội vàng nói. Tác Luân làm phu xe, đám người Địch Áo chui vào trong khoang xe dưỡng sức, cả nhóm chạy theo hướng Tây Thủy Tinh Thành, dọc đường đi không có gặp phải ngăn trở. Thời gian trôi qua chừng vài tiếng, bọn họ đã tới trước cửa nhà ngục Thủy Tinh Thành. Khi bọn họ thương lượng đối sách, Tác Luân từng nói nhà ngục đề phòng xâm nghiêm, nhưng cái gọi là xâm nghiêm đối với đám người Địch Áo chỉ là thùng rỗng kêu to. Bien họ chỉ lo lắng đám thủ vệ bắt bái Tác Tư làm con tin mới bỏ qua ý niệm mạnh mẽ đột phá nhà ngục. Trong đầu, bây giờ Hào Uy Nhĩ rơi vào tay bọn họ nên không còn chuyện gì phải lo lắng nữa. Cho dù Hào Uy Nhĩ một lòng muốn chết, nhưng đám thủ vệ nhất định không dám trơ mắt nhìn Hào Uy Nhĩ bị giết. Ngài Phất Lý xung phong nhận việc đi ra ngoài giao tiếp với nhóm thủ vệ. Khi mấy gã thủ vệ thấy cỗ xe ngựa nghênh ngang dừng trước cửa nhà ngục, bọn hắn đang định đi lên xua đuổi thì ngài Phất Lý đã nắm lấy Hào Uy Nhĩ chui ra khỏi buồng xe. Hào Uy Nhĩ một mắt là điểm đặc thù quá rõ ràng. Mấy gã thủ vệ mặt mày biến sắc vội vàng chạy lên. Tác Luân nhảy xuống xe ngựa rút một cây chùy thủ từ bên hông ra, đặt sát cổ họng Hào Uy Nhĩ, lạnh lùng nói, đừng động, mấy gã thủ vệ không dám động đậy, còn Hào Uy Nhĩ liều lĩnh chật vật né tránh, thậm chí là cố ý đưa cổ của mình đụng vào chùy thủ. Ngài Phất Lý phải dùng tất cả khí lực mới đè hắn lại. Dưới tình huống vừa tức vừa vội, hắn vung quả đấm đập lên đầu Hào Uy Nhĩ đánh bảy tám quyền, nhưng đầu người là nơi cứng rắn nhất, kết quả kẻ la hét kêu đau ngược lại là hắn. Ngài Phất Lý, ngươi điên rồi. Một gã thủ vệ thấy thế liền kinh sợ, lớn tiếng quát, con mẹ mày, lão tử mới không điên. Giờ phút này ngài Phất Lý không sợ trời, không sợ đất, kêu lên, tên xúc sinh này mới là kẻ điên. Nói xong hắn lại vung quả đấm đánh thật mạnh vào lưng Hào Uy Nhĩ. Mang bái Tác Tư ra đây, sau đó chúng ta trả lại thành chủ đại nhân cho các ngươi. Tác Luân lạnh lùng nói, việc đã đến nước này hắn thông suốt hơn cả ngài Phất Lý. Dù sao Thủy Tinh Thành đã không thể lưu lại được rồi. Mấy gã hộ vệ liếc nhau hội ý. Lát sau có một gã quay đầu chạy vào trong ngục giam. Sự tình trọng đại, bọn họ không dám tự tiện làm chủ. Chốc lát sau có một gã đại hán mang theo một đám võ sĩ đi ra. Đại hán kia còn cách thật xa đã la lớn, đại nhân, là ngài sao? Hào Uy Nhĩ ngẩng đầu lê nhìn thấy gã đại hán kia, lập tức liều mạng lắc đầu lia lịa. Hắn đang muốn nói cho đối phương biết tuyệt đối không nên đồng ý trao đổi. Thế nhưng, ngài Phất Lý đang chế trụ hắn gắt gao, cái đầu vừa dao động mấy cái, máu tươi đã theo cần cổ chảy xuống đất. Gã đại hán kia thấy tình cảnh của Hào Uy Nhĩ cũng phải hít sâu một hơi lạnh. Hắn không nói nhiều lời làm gì, chỉ phất phất tay ra hiệu, mấy gã võ sĩ xoay người chạy về trong ngục giam. Trên thực tế, nhóm thủ vệ cai ngục cách nơi phát sinh sự tình quá xa, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nếu như bọn hắn biết có mấy quang mang võ sĩ tập kích đoàn xe Hào Uy Nhĩ, cho dù Hào Uy Nhĩ yêu cầu bọn hắn trao đổi, nhưng một khi suy nghĩ vì tính mạng của mình, bọn hắn sẽ có thể trực tiếp cự tuyệt. Thời gian không lâu sau, mấy gã võ sĩ xách một chiếc chiếu đi ra. Có một người nằm trên chiếu nhưng không thấy rõ bộ dáng, bởi vì ở trên mặt đã bị một lớp vải thô che lại. Chương 81, báo thù, đại ca. Tác Luân hô to một tiếng, giao thanh chùy thủ cho ngài Phất Lý rồi xông tới trước. Còn ngài Phất Lý nhìn chùy thủ trong tay đến xuất thần. Không trách hắn ngốc, chỉ đổ cho thế giới này biến hóa quá nhanh, mấy giờ trước hắn và Tác Luân là kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ bỗng dưng trở thành đồng bọn, hắn không ngu rớt mới là lạ. Chậm đã, gã đại hán ở đối diện quát lên, bây giờ trao đổi người. Tác Luân sửng sốt quay đầu nhìn lại, bên trong buồng xe vẫn một mực im ắng, không có bất kỳ ám hiệu nào được phát ra, bởi vì vấn đề góc độ, gã đại hán cho rằng Tác Luân đang nhìn tới ngài Phất Lý. Trong lòng không khỏi thầm giận, thì ra ngài Phất Lý mới là chủ mưu, cũng khó trách, không có ngài Phất Lý phối hợp, Tác Luân căn bản không có biện pháp bắt được Hào Uy Nhĩ vốn có đông đảo hộ vệ. Ngài Phất Lý, còn không đổi người, gã đại hán kia quát to, ta, ngài Phất Lý sửng sốt, chuyện này có cái rắm gì quan hệ tới hắn? Nếu hắn có thể quyết định thì đã sớm mang theo một nhà già trẻ lớn bé chạy ra khỏi thành rồi. Trong cả hai phe, hắn chọc không nổi phe nào hết. Ngài Phất Lý, bỏ hắn ra đi. Tác Luân nói, được. Ngài Phất Lý đứng thẳng lên, đẩy mạnh Hào Uy Nhĩ ra. Tiếp theo đá một cước vào mông đít Hào Uy Nhĩ, miệng quát lớn, còn không mau cút đi. Dù sao hắn cũng không có đường lui, nếu Hào Y Nhĩ không chết chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn không bằng làm thêm một ít chuyện đổ dầu vào lửa khiến cho song phương sống mái với nhau. Gã đại hán kia càng thêm giận dữ, lạnh lùng ngó chừng ngài Phất Lý, còn bản thân ngài Phất Lý không hề sợ hãi, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lại đối phương, trong lòng âm thầm oán hận, nhìn con mẹ nhà ngươi, sau lưng lão tử có đại nhân vật nha, chờ một lát sẽ đến phiên các ngươi khóc, thả người, gã đại hán quát lên, mấy gã võ sĩ mang chiếu đi tới mấy chục bước, sau đó ném chiếu xuống mặt đất, còn Hào Uy Nhĩ lăn một vòng lập tức xông về phía nhóm cai ngục. Không phải hắn muốn tìm kiếm sự bảo vệ, mà là hy vọng những gã hộ vệ kia mau chóng rút miếng vải trong miệng hắn ra. Hắn có chuyện khẩn cấp muốn nói, mấy gã võ sĩ lập tức che chở Hào Uy Nhĩ vào giữa, nhanh chóng lui về phía sau, hai gã võ sĩ trong đó bận rộn mở trói cho Hào Uy Nhĩ. Còn có một võ sĩ móc miếng vải trong miệng Hào Uy Nhĩ ra. Bắt hắn, bắt lấy Bái Tác Tư. Hào Uy Nhĩ bỗng nhiên khàn giọng hô lên, "Đại ca!" Tác Luân cũng đồng thời kêu lên, tiếp theo thân hình lay động mấy cái quỳ rạp xuống đất. Miếng vải thô trên chiếu đã bị vén lên lộ ra một thân thể máu thịt nhầy nhùa. Bên trong có phải là Bái Tác Tư hay không? Đại khái ngoại trừ Tác Luân ra không còn ai có thể nhận ra được nữa. Khuôn mặt người nọ đã bị rạch mấy trăm đao, hơn nữa còn là dùng dao mỏng như lá liễu rạch lên. Làn da mặt bị cắt rách thành từng lát, hai vai trái phải đều có một lỗ máu, hẳn là vết thương do tiết câu cắm vào, nửa người dưới lại càng thê thảm, từng mảng lớn da thịt rời ra, thậm chí có bộ phận lòi ra xương cốt trắng hếu, ngay cả xương hai chân hắn cũng không hoàn chỉnh. Gã đại hán nghe thấy thanh âm Hào Uy Nhĩ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhanh chóng rút trường kiếm ra dẫn nhóm võ sĩ xông tới. Cùng lúc đó cánh cửa buồng xe bị đẩy ra, Địch Áo, Ca Đốn và Lôi Mông trước sau chui ra ngoài, mặc dù không có đeo huy chương võ sĩ, nhưng ba người bọn họ tản ra sát khí oai phong lẫm lẫm. Gã đại hán kia ngẩn người, cánh tay vươn ra ngăn cản nhóm thủ hạ lại, Lôi Mông đi tới trước chiếu cúi người cẩn thận quan sát chốc lát. Sau đó chậm rãi đứng lên, sắc mặt hắn đã trở nên đỏ bừng tím tái. Đây, phải chó cắn, Lôi Mông nhả ra từng chữ câu, tầm mắt hắn rơi vào đám võ sĩ. Các ngươi, còn là người không? Ca Đốn hít sâu một hơi, cánh tay chém thẳng về phía trước, một đạo liệt diễm chảm phá không bắn về phía đám võ sĩ. Giết, Ca Đốn vừa mới hô lên chữ, giết, thì Địch Áo đã động, thân hình bắn nhanh ra như một tia chớp, khi liệt diễm chảm đánh trúng mục tiêu thì Địch Áo đã xông vào giữa đám người. Chỗ nào kiếm quang đi qua là nơi đó vòi máu văng tung tóe. Mục tiêu của Địch Áo rất rõ ràng, đó là Hào Uy Nhĩ, Bái Tắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.